Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 9, góc truyện audio.com. Lúc này có hai người vô tình nhìn thấy cảnh đó trong lòng tự nhiên thấy khó chịu he he, các bạn đoán được một là ai rồi phải không? Đó không ai khác chính là Đăng Vũ ạ. Mình bị sao vậy trời, sao lại khó chịu khi chứng kiến cái cảnh kia chớ? X chắc bệnh thật rồi, chắc mắc thêm cả bệnh tim quá, mỗi cái lần con nhìn nhỏ cười thì tim mình như chạy marathon ý. Kiểu này mấy nữa phải đi khám mới được, hắn nghĩ. Trời, tên này bình thường thông minh lắm mà sao giờ đần thế nhở? Còn người còn lại chính là Minh Anh. Cô nàng thích Minh Dương từ hôm nói chuyện với cậu rồi và cô cũng để ý thấy Minh Dương hay ngồi nhìn nó. Lúc đó cô đã tự nhủ có lẽ mình nhầm, nhưng đến giờ thì cô có muốn phủ nhận cũng không được. Minh Dương thực sự thích nó, nhưng cô cũng không trách anh Thư vì không hiểu sao cô rất quý nó và cô chấp nhận chỉ âm thầm thích Minh Dương. Đăng Vũ nhà ta nói là làm. Đi học về hắn liền tới bệnh viện để khám và... Cậu chủ cậu hoàn toàn khỏe mạnh, không bị bất cứ bệnh gì cả. Ông bác sĩ già đầy gọng kính nói với hắn. Không thể thế được, bệnh viện các người làm ăn kiểu gì thế hả? Rõ ràng dạo gần đây tôi hay bị khó chịu và tim thì đập rất nhanh. Mặt thì đỏ vậy mà kêu tôi không có bệnh. Hắn quát ầm lên, thằng này láo, không coi ai ra gì. À, thì ra là vậy. Ông bác sĩ gật gù cười hiền nhìn hắn. Gì, rốt cục tôi làm sao? Hôm nay ông mà không khám ra bệnh cho tôi thì tôi cho ông nghỉ việc luôn đó. Chả là bệnh viện này do má mì hắn xây lên để làm vì bà không muốn suốt ngày chỉ ở nhà lo nội trợ. Hắn nói với ông bác sĩ, xin lỗi, cậu chủ, căn bệnh này tôi không chữa được và cũng không có thuốc chữa. Ông bác sĩ nghiêm mặt nhìn hắn làm thằng bé hơi hoảng. Sao, ý ông là gì đây? Hắn nghi hoặc hỏi, cậu chủ cậu đang, yêu, ông bác sĩ cười hiền nói với hắn. Cái gì, yêu, yêu cái con nhỏ Sao Chổi đó hả? Không thể nào, hắn gào lên và lầm bầm cái gì đó rồi đi về luôn. Gì chứ, yêu nhỏ đó á, hơ hơ, cứ đùa mình mà lại thích con nhỏ xui xẻo bà chằn đó á, không đời nào. Hắn vừa lái xe vừa lầm bầm, về đến nhà, hắn suýt ôm đất phì. Anh yêu, một giọng nữ vang lên khiến hắn nổi da gà. C, cô, S, sao lại, ở nhà tôi. Hắn trố mắt nhìn người con gái đối diện giọng run run. Sao em lại không được ở đây chứ? Cô gái trả lời với giọng ngọt xớt, là mẹ gọi con bé tới đấy. Mami hắn từ trên lầu xuống nói. Sao mẹ lại gọi cô ta tới đây làm gì chứ? Hắn cao có nhìn đấng sinh thành của mình. Ai kêu con không chịu đi xem mặt thì ta buộc phải dùng cách này thôi. Mẹ hắn nói tỉnh bơ. Gì chứ, mẹ bắt con đi xem mắt cô ta á, không được. Nhất quyết không được, con không bao giờ lấy cô ta đâu. Hắn nói hét lên, tên này phũ ghê, không được cũng phải được, ai kêu con từ trước tới giờ không có một mảnh tình vắt vai chứ, với lại Phương Anh vừa xin. Thông minh, gia đình lại quá tốt. Mẹ hắn nói, không con sẽ không lấy à, không đến yêu con cũng không yêu cô ta. Hắn nói, tại sao, mẹ hắn hỏi, vì con yêu người khác rồi. Hắn đáp trong lòng vui vui mà chả biết vui vì cái gì nữa. C, cái gì, anh, sao anh nỡ đối xử với em thế chứ? Cô gái đáp mắt ngấn lệ. Sao lại không nhỉ, ít ra thì người con gái tôi yêu cũng tốt hơn cô gấp trăm lần. Hắn nhếch mép nhìn nhỏ Phương Anh khinh bỉ. Cô bé đó là ai vậy? Mẹ hắn hỏi giọng ngạc nhiên. Bạn cùng lớp con, hắn đáp, sao anh lại yêu con nhỏ đó chứ? Không, em không cho phép, cô ta hét lên, nước mắt bắt đầu rơi. Tôi yêu ai là việc của tôi, không tới lượt cô quản. Phương Anh à, cô làm ơn buông tha cho tôi được không? Tôi đã quá mệt mỏi với những gì cô làm rồi. Hắn nói với Phương Anh rồi bỏ lên lầu. Cách chương.